Thanh Mai xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu con gái ông trùm của tác giả Gạo Tẻ. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thằng chó, anh em tao đối xử với mày không tốt à? Xem mày như ruột thịt, có thứ gì ngon, vật gì tốt cũng chia cho mày. Sao mày lại phản bội tụi tao? Trong một căn phòng tối tăm ẩm mốc, tên đàn ông tuổi ngoài 40 liên tục đá vào thân thể một thanh niên trẻ tuổi. Người thanh niên đã bê bết máu, toàn thân bị gãy nhiều đoạn xương, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười khinh miệt. Vì tao không phải là lũ quỷ hút máu người, dẫm đạp trên sinh mạng của người khác, mà sống như chúng mày. Bị công kích, người đàn ông kia càng điên cuồng tra tấn nam thanh niên hơn. Hắn ta dựng đầu anh dậy, hét vào mặt anh: cái thứ ăn cháo đá bát, mày không nhớ tụi tao đã nâng đỡ mày như thế nào à? Chứ mày nghĩ một tên nhãi danh hỉ mũi còn chưa sạch mà sớm được nắm giữ nhiều địa bàn thế này sao? Anh Sang đã trọng dụng mày như vậy, thế mà mày còn không biết điều, lại đi làm tình báo cho lũ cớm chó chết kìa. Nam thanh niên trước sau vẫn duy trì một điệu cười không đổi. Mày biết vì sao không? Vì tao là chiến sĩ công an nhân dân, tao là người đi bảo vệ công lý. Việc của tao là trừng trị lũ chúng mày. Mẹ kiếp, cuối cùng thì mày cũng nhận rồi. Mày nói xem, với một thằng cớm như mày thì tụi tao phải làm gì? Người chiến sĩ bất cần trả lời: tao đã nói thân phận thật của mình thì cũng biết trước tụi bay không tha cho tao rồi. Mày nói đúng lắm. Đoàng một tiếng, viên đạn đã xuyên thẳng vào đầu anh cảnh sát. Mùi máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ căn phòng u tối. Một tuần sau, 6 giờ sáng nay, tại khu rừng Nguyên Sinh cách trung tâm thành phố 20 km, một nhà leo núi đã nhìn thấy thi thể cụt đầu đang trong quá trình phân hủy. Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây có thể là cuộc thanh trừng của một băng đảng xã hội đen. Trong căn phòng được cách âm khá tốt, giọng nữ MC thời sự trên laptop phát ra vô cùng rõ ràng và rành mạch. Ông Sang nheo mắt theo từng tiết lộ mà phía cảnh sát cung cấp cho truyền thông. Biết rằng thông qua thi thể, bọn họ đã nắm kha khá manh mối thì liền tức giận quát: đúng là lũ cớm, đánh hơi còn thính hơn cả chó. Nghe ông nói thế, hai tên đàn em lập tức hùa theo: lũ này càng ngày càng danh ma. Phải phải, mình hở ra một tí là chúng nó bới tung cả lên. Đang bực dọc trong người nên ông Sang với ly rượu vang bên cạnh ném về phía hai tên kia, hậm hực quát: lũ ngu, còn đứng đó mà nói. Tao đã bảo thế nào, làm việc phải gọn gàng sạch sẽ, sao tụi bay để lũ cớm nó phát hiện ra thế hả? Một tên có vết sẹo dài trên mặt ấm ức: anh hai, em đã sai bọn đàn em làm việc rất kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng mà bị phát giác à? Cái này chắc chắn là do thằng Tứ Béo rồi. Người đàn ông có cái tên Tứ Béo lập tức phản bác: cái gì mà do tao? Không phải do anh hai giao cho mày xử lý thằng cớm ngầm đó à? Ừ thì tao lo vụ ấy, nhưng chuyện này cũng đã qua một tuần rồi, không lý nào cái xác vẫn còn hình hài để bọn chúng phát hiện được. Số thuốc phân hủy xác đó chẳng lẽ không có tác dụng à? Mày mua hàng giỏm thì có. Này này Vinh Sẹo, mày đừng có đổ vạ. Mày xin thì tao mới cho, việc không chót lọt lại đổ cho tao à? Đúng là làm ăn mắc oán mà. Thế ai bảo mày mua chúng thuốc giỏm? Chứ không phải tại lính của mày không biết cách dùng à? Hai tên tuổi cũng đã tứ tuần nhưng vẫn mải mê cãi nhau như lũ trẻ xanh. Ông Sang vốn đã đau đầu về vụ lần này, nay trông hai thằng em mà điên tiết. Tao đi dọn hậu quả cho chúng bay chưa đủ mệt hay sao mà còn ở đó nháo thêm? Tụi bay có tin tao ném hai đứa mày chết chung với thằng cớm vừa rồi không? Làm ăn trả ra trò trống gì, chỉ có cãi nhau là giỏi. Tứ Béo và Vinh Sẹo bị mắng trong một trận thì mới thôi cãi vã, cúi người trước ông Sang hối lỗi: tụi em biết mình sai rồi anh hai, anh hai bỏ qua cho hai đứa em nhé. Ông Sang hử lạnh: sao tao lại có hai thằng em ngu như tụi bay chứ? Nếu không phải nể lũ mày ngày xưa theo tao, thì còn lâu tao mới để chúng bay leo lên cái ghế như ngày hôm nay. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Ông Sang còn đang tính giáo huấn thêm thì đột nhiên màn hình máy tính thông báo có cuộc gọi từ Zalo. Nhìn gương mặt xinh xắn cùng nụ cười tươi tắn của cô gái trên màn hình, chân mày vốn đang nhíu chặt của ông có chút thả lỏng. Ông kích vào máy tính, khuôn mặt con gái cưng lập tức hiện ra. Alo, ba cu te của con đang làm gì đó? Giọng điệu dọa người phút trước của ai kia giờ đã chuyển sang một tông trầm ấm hơn. Ba đang bàn công việc với chú Tứ và chú Vinh, có việc gì mà con lại gọi ba giờ này? Đúng là ba đẻ ra mình có khác, cô gọi là biết ngay có chuyện cần. Thùy Chi cười hì hì rồi nói. Ba hay thật đấy, cái gì ba cũng biết, ba đúng là thần sống mà. Nghe con gái nói chuyện, tâm tình ông Sang bắt đầu tốt hơn. Ông nhìn con âu yếm bảo. Được rồi, đừng nịnh nữa, có chuyện gì con nói đi. Dạ, ba này. Sao? Con đi Nhật nhé. Được rồi, bao giờ con muốn đi thì nói với ba. Ba cho vài người đi theo bảo vệ con. Không cần đâu ạ. À, mà phải nói là không kịp nữa đâu ba ạ. Con đang ở sân bay rồi. Con đi vài ngày rồi con về ba nhé. Phút trước còn thấy con gái thật tốt, thế mà chỉ vài giây sau ông Sang đã phải ngao ngán với tính khí tùy hứng của con. Ông lo lắng nói. Cái con bé này sao lại manh động thế? Qua bên đó lạ nước lạ cái. Lỡ có chuyện gì thì sao? Để ba cho người đi với con. Thôi, con lớn rồi, con tự chăm sóc mình được. Mà con đi với Mi nữa nên ba yên tâm. Với cả mấy người của ba nhìn bạm trợn lắm, cho bọn họ đi con còn sợ hơn. Nhưng mà, thôi ba nhé, con đi đây. Người ta hối con lên máy bay rồi kìa. Con gái. Ông Sang còn định nói gì đó nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Đứa con này được ông cưng chiều quá nên hư. Muốn làm gì thì làm, tùy tiện và không cân nhắc trước sau. Nhưng ai bảo nó là con ông, nó có muốn bắc thang lên gặp ông trời thì ông cũng phải dùng mọi cách giúp nó. Thế nên từ bé đến lớn, dù con có những lần làm điều sai quấy, nhưng ông Sang vẫn luôn nhắm mắt bỏ qua. Đôi lần còn ngấm ngầm giúp cô toại nguyện. Thấy anh hai thở dài, nhìn vào màn hình vi tính một cách bất lực, Vinh Sẹo tiện miệng hỏi. Cái gì lại bỏ nhà đi chơi hả anh? Hẳn đây không phải là một hay hai lần cô nàng làm việc này. Anh hai của bọn họ nổi tiếng là cưng chiều con gái, thế nên con bé kia mới tập được cái tính coi trời bằng vung. Thấy ông Sang không nói gì, kẻ kia lại tiếp lời. Có cần cho người đi theo bảo vệ con bé không ạ? Ông Sang rút một điếu xì gà từ trong hộp gỗ, rất nhanh Tứ Béo đã biết ý đi đến châm lửa. Làn khói từ từ lan tỏa tạo nên một luồng trắng mờ ảo khắp căn phòng. Ông Sang rít một hơi dài rồi từ tốn nói. Không cần đâu, có lẽ con bé nói đúng, nó lớn rồi, đến lúc nó phải tự học cách bảo vệ mình. Còn ở bên kia thì đã có một cô gái vô cùng hào hứng với chuyến đi lần này. Dạo này trên mạng cứ dần dần bàn luận về lễ hội Hoa Anh Đào. Với một đứa ham chơi như cô thì dễ gì bỏ qua được. Thế nên vừa có ý định, chị đã kéo luôn cô bạn thân tên Mi mua vé máy bay để chạy qua đây dạo chơi. Mi là con của một người bạn làm ăn với ba cô, cả hai chơi với nhau từ nhỏ. Thế nên nói về độ thân thì đúng là đã hết từ để diễn tả. Chỉ biết cả hai đi đâu cũng có nhau, thiếu điều mua keo dán để dính chặt lại mà thôi. Hai cô gái ngủ một giấc thì máy bay cũng đã hạ cánh tại thành phố Hakodate. Vì trải qua chặng bay cũng khá dài nên thời gian còn lại cả hai chỉ ở khách sạn nghỉ ngơi. Đến sáng ngày mai họ mới bắt đầu chuyến du lịch của mình. Thành phố Hakodate đón bình minh bằng những tầng sương huyền bí. Sắc hoa anh đào thuần khiết ngưng đọng trong nắng nhẹ. Sau một ngày nghỉ ngơi, Chi và Mi đã có đủ năng lượng cho một hành trình đầy mong đợi. Mở màn cả hai quyết định đến công viên ngắm hoa anh đào. Vào dịp này, công viên có một lượng du khách khá đông từ các nơi trong và ngoài nước. Phải công nhận cảnh vật ở đây quá đẹp, thế nên mới khiến không ít người bỏ công tới check-in như vậy. Trong khi Mi chạy theo những cánh hoa để nắm lấy trước khi chúng rơi xuống đất, thì Thùy Chi cũng tranh thủ dùng máy ảnh chụp lại vài cảnh đẹp của nơi này. Đột nhiên vô tình một dáng người lọt vào ống kính của cô. Anh chàng nọ có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng trông khá vững chãi. Đặc biệt người đó có khuôn mặt rất rõ ràng, góc cạnh khiến cho người khác cảm thấy một sự thanh bạch hiếm có. Chi? Đang mải mê thưởng thức tượng đài nhan sắc thì giọng nói bất thình lình của bạn làm cho giật bắn cả mình. Chị hơi bất lực nhìn qua Mi. Mày làm cái gì mà nói lớn thế, làm tao giật hết cả mình. Tao có nói lớn đâu. Tại mày bỏ tâm đi nơi khác nên mới bị tao làm cho giật mình đấy chứ. Nói đi, mày đã tăm tia được anh nào rồi hay sao mà đờ đẫn như con đần thế hả? Chị định chỉ cho bạn biết trai ngon mà mình mới nhắm được, nhưng lúc nhìn về hướng kia thì đã không trông thấy chàng trai nào nữa. Đôi tay cô phút chốc vô định giữa tầng không. Chị có chút tiếc nuối thông báo. Đi mất rồi mày ạ. Lúc cô nói câu này thì ở hàng hoa anh đào bên cạnh cũng có một người đang bước ngang qua. Hoàng Khải vừa nhận được thông báo mật của chính phủ đề nghị anh nhanh chóng rời khỏi Nhật Bản để trở về tiếp nhận hành động mới. Trải qua bao năm rèn giũa bên nước bạn, cuối cùng anh cũng được trở về cống hiến thân mình cho sự nghiệp quốc gia. Vừa trải qua chuyến bay dài về nước không cho mình bất cứ thời gian nào nghỉ ngơi, Hoàng Khải ngay lập tức đến trụ sở nhận nhiệm vụ. Thật không ngờ, người đầu tiên anh gặp lại chính là ba của mình. Ông Thái đứng trước trụ sở cảnh sát, đôi mắt dường như có vài tia mệt mỏi. Thấy con trai, ông cố nén cảm xúc lại để bản thân trở nên bình thường nhất. Ông hỏi con, về rồi à? Hoàng Khải gật đầu, vâng, thứ trưởng. Dù là cha con, nhưng ở nơi làm việc, anh vẫn phải xưng hô cho đúng quy củ. Ông Thái không nói gì, chỉ lặng lặng quay người đi về phía trước. Anh biết ý nên cũng đi theo ba. Cả hai đi hết lối hành lang rồi đến một căn phòng cuối dãy. Trước phòng có để hai chữ nhà xác. Đứng trước một thi thể phủ vải trắng, ông Thái nói với con trai, dỡ lên đi. Hoàng Khải có chút chần chừ xong vẫn làm theo lời ba, kéo mảnh vải kia xuống. Một thi thể không đầu đang trong giai đoạn phân hủy từ từ hiện ra trước tầm mắt. Mùi thối rữa xộc lên cánh mũi khiến Khải ho khan vài tiếng. Anh nhìn ba xong lại nhìn thi thể. Chuyện gì đây ạ? Anh có nhận ra đó là ai không? Khải lắc đầu. Tâm trạng ông Thái một lần nữa rơi vào chũng sâu. Giọng nói bắt đầu nghẹn ứ. Là Hoàng Bách. Lời này của ông Thái với Khải như là tiếng sét ngang tai. Anh sờ lên thi thể đã không còn nhận rõ hình dạng. Đây là anh trai của anh sao? Người anh mà Khải luôn ngưỡng mộ, người mà anh luôn muốn phấn đấu để được sánh ngang, người tạo cho anh động lực để trải qua những đợt huấn luyện hà khắc bên nước ngoài. Vậy mà anh chưa kịp chứng minh gì cả, người đó đã ra đi rồi. Mắt Khải đỏ ngầu, khuôn mặt vốn trước nay luôn bình thản, nay lại lộ ra những biểu hiện mất bình tĩnh. Tại sao lại như vậy? Giọng anh có chút gắt lên. Ông Thái trầm tư một lúc rồi cũng lên tiếng. Nó đã hy sinh vì tổ quốc sẽ mãi nhớ về nó. Tay anh đặt trên thi thể anh trai có chút cứng nhắc, giọng điệu cũng trở nên đanh lại. Là ai? Ông Thái vỗ vai con trai như một sự trấn an. Bà sẽ gửi toàn bộ tài liệu mật về tổ chức này cho anh. Hy vọng anh có thể thay Bách hoàn thành những điều nó đang còn dang dở. Vậy nhiệm vụ mà chính phủ muốn anh gấp rút trở về lần này có liên quan đến những kẻ đã sát hại anh trai mình. Điều đó càng làm anh quyết tâm hơn trong việc đưa lũ người đáng chết kia ra trước vảnh móng ngựa. Hành động lần này không còn đơn thuần là sự cống hiến, mà nó có cả tình yêu thương của một thằng em trai. Giọng anh cất lên rõ ràng và chắc nịch. Còn nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Căn phòng vốn đã lạnh, giờ phút này bởi vì câu nói kia của Khải mà càng trở nên lạnh lẽo hơn. Tay anh rời khỏi thi thể anh trai rồi nắm chặt thành quyền, sự kiên định lộ rõ trong từng ánh mắt. Vài ngày sau đó, Khải không trở về nhà mà ở lại sở cảnh sát. Tất cả giấy tờ và xuất thân của anh đều được tẩy trắng hoàn toàn. Chỉ trong thời gian ngắn, anh từ một cảnh sát viên được đem đi tập huấn nước ngoài liền trở thành một tay lưu manh đường phố, không người thân, không gia đình, sống nhờ vào nghề đánh bô sinh ở những võ đài phi pháp. Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày đó cũng đến. Hôm ấy Tứ Béo, một đàn em thân cận của Hai Sang, đã đến chỗ anh hay thi đấu. Vừa thấy hắn ta, tên chủ của nơi này liền chạy ra tay bắt mặt mừng. Anh Tứ, lâu rồi không thấy anh qua chỗ em chơi. Dạo này lũ cớm nó canh me gắt quá, không có thời gian thở luôn. Dạ dạ, anh vất vả quá. Có cần em gọi mấy cô em ra tiếp đãi anh không? Tứ Béo xua tay. Thôi khỏi, mệt chết mẹ rồi, sức đâu mà chơi gái. Bữa nay có bộ môn lành mạnh nào không? Tên chủ liền niềm nở thông báo. Có ạ, hôm nay bọn em đang tổ chức đấu bô sinh. Anh có muốn tham gia không? Mày điên à, tao đang mệt không có sức đá đấm gì đâu. Ấy ấy anh Tứ, ý em là cá cược đấy ạ, chứ anh mà đấu sao được. Tên Tứ Béo nghe điệu như muốn rẻ biểu mình nên khó chịu bảo. Cái thằng này, mày khinh tao đấy à? Tên kia biết mình lỡ lời, lập tức cười hề hề, chuyên nghiệp xu nịnh. Dạ không, ý em là anh địa vị cao ngời ngời thế này, làm sao phải cúi mình đấu với mấy thằng nhãi con được. Nghe được những lời giả dối ngọt ngào, Tứ Béo mới cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Hắn đẩy đẩy tên chủ bên cạnh. Có thuốc không? Tên nọ hiểu ý rút ra một điếu xì gà thượng hạng, đặt lên môi Tứ Béo rồi tiện tay bật lửa. Trên lễ đài, Hoàng Khải cũng đã thu lại ánh mắt đăm đăm của mình khỏi người Tứ Béo. Anh nhìn qua tên địch thủ mới. 10 trận rồi, nên thật ra anh cũng đã bắt đầu oải oải. Thế nên trong vài quyền đầu, đã để đối phương dẫn trước. Bên dưới những tay cá độ liên tục bình luận về trận đấu. Thế là lần này thua rồi à? Đúng không vững như thế, hẳn là lần này thua rồi. Không được, tôi đặt cả gia tài vào anh ta đấy. Thua chắc tôi chỉ có nước nhảy cầu mất. Thua là cái chắc. Làm gì có ai thắng liên tiếp 10 mấy trận như thế. Tên này mà thắng nữa, hẳn không phải là người rồi. Tứ Béo thu hết tất cả bình luận vào tai rồi quay qua hỏi tay chủ. Tên nhãi đó đấu thắng bao nhiêu trận rồi? Em không đếm, đấu từ chiều đến giờ, chưa thua hiệp nào. Người mới à? Mấy lần trước tao đến chưa từng gặp qua nó. Dạ đúng thế thưa anh, mới vào được 1 tuần. Thằng này khá, bữa giờ đấu thắng cũng nhiều. Nhưng mà hôm nay nhìn nó có vẻ hơi đuối rồi anh ạ. Em nghĩ anh nên cược cho thằng Lộc. Nó đấu cũng lâu rồi, năng lực khá tốt, lại mới vừa vào trận. Tứ Béo quan sát Khải một lúc rồi nói. Mày nghĩ nó thắng không? Khả năng thắng chắc chưa đến 20%. Nãy giờ nó cũng bị hạ vài lần rồi. Vậy nãy giờ đa số bọn họ cá như thế nào? Dạ thưa anh Tứ, đa phần đều cược cho thằng Lộc cả. Nghe đến đây, Tứ Béo liền cười ha hả rồi nói. Tao muốn chơi lớn, tao cược 10 tỷ cho thằng mới kia. Âm điệu rõ ràng của Tứ Béo làm chấn động cả khán đài. Tên chủ lắp bắp. 10 tỷ à? Tên Tứ Béo lắc đầu. Không, là 10 tỷ USD. Lần khẳng định này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều há hốc mồm cảm thán. 10 tỷ USD không phải là số tiền nhỏ, thậm chí nó còn là cả gia tài cộng lại của tất cả mọi người ở đây. Nhưng tên Tứ này lại mang con số đó vào một cuộc vui không cần sức. Người chả bận tâm sẽ nói hắn lắm tiền nhiều của, người quá khích sẽ bảo hắn là kẻ điên. Tên chủ nghe đến con số kia thì ánh mắt lập tức sáng rực. Nhìn tình thế lúc này, ai mà tin nổi chuyện Khải có thể thắng một tên sừng sỏ trong giới bô sinh lậu. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ vài phút sau, tình thế đã lật ngược hoàn toàn. Khải liên tục giáng những đòn mạnh lên bụng đối thủ, khiến hắn thiếu chút nữa lăn xuống khán đài. Tên chủ đang dương dương tự đắc vì nghĩ rằng sắp qua món hời, ngay lập tức lo sốt vó. Hắn ta nói nhỏ vào tai đàn em. Ngay sau đó, trận đấu được tạm dừng để hai tuyển thủ uống nước. Lúc này tên đàn em của gã chủ nhanh chóng đi đến, nói nhỏ vào tai Khải. Ông chủ nói lần này mày phải thua, làm tốt đi, chút nữa sẽ thưởng thêm cho mày. Khải nghe đến đây thì nhếch môi cười nhạt. Đúng là cây giới trọng dụng đồng tiền, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, gian xếp bằng tiền. Thấy Khải không trả lời, tên kia liền đe dọa. Mày liệu mà làm, phật lòng tụi tao hậu quả mày không biết được đâu. Nói xong tên đó hất mặt bỏ đi, còn Khải thì vẫn duy trì nụ cười bí hiểm. Tầm 5 phút sau đó, trận đấu tiếp tục bắt đầu. Vừa vào trận, Khải đã để đối thủ đánh thẳng vào mặt. Khóe môi anh vì động tác kia mà lập tức rỉ máu. Bên dưới khán đài, mọi người hô hào cổ vũ ngày một quyết liệt. Khải lau nhẹ khóe môi, nhìn xuống bên dưới. Tên chủ cùng tay đàn em cũng đang chăm chú nhìn anh. Ánh mắt dường như muốn nói rằng anh phải tiếp tục duy trì điệu bộ lụi bại của mình. Nhưng rất tiếc, mục đích anh đến đây không phải là trở thành một kẻ đánh thuê. Anh nhìn bọn họ nghiêng đầu cười một cái, lúc cả hai kẻ kia còn chưa kịp phân tích nụ cười ẩn ý của anh, thì Khải đã quay người quyết liệt chống trả tên Lộc. Sự tấn công bất ngờ kèm theo lực đạo mạnh khiến tay Lộc chống đỡ không nổi. Cuối cùng hắn đã bị Khải hất văng khỏi lễ đài. Sau khi anh được trọng tài giơ cao tay thể hiện sự chiến thắng của mình, bên dưới khán đài lúc này có rất nhiều cảm xúc đan xen. Người thì vui mừng vì ăn hên được một trận đấu tưởng là thua chắc, kẻ lại ôm đầu khóc lóc vì chót bỏ hết gia tài vào vụ cá cược đỏ đen. Anh đi xuống bên dưới, tên Tứ Béo cũng lập tức đến chỗ của anh. Hắn vỗ vai Khải. Khá lắm, chú em đã giúp anh kiếm được một món tiền không nhỏ. Khải cười xã giao. Đây là công việc của tôi, tất nhiên là tôi phải cố gắng hết sức rồi. Tứ Béo hài lòng gật đầu. Anh rất thích cái tính cách này của chú. Nói rồi hắn ta bảo đàn em đưa danh thiếp của mình cho Khải. Trên này có số điện thoại của anh, nếu một ngày chú cần anh giúp gì cứ alo một cuộc. Khải nhận danh thiếp, nhã nhặn nói. Sau này tôi thất nghiệp có thể đến chỗ ông kiếm miếng cơm được không? Tứ Béo bị câu này của Khải chọc cho cười không ngậm được mồm. Rất thẳng thắn, anh thích. Được thôi, sau này thất nghiệp cứ gọi cho anh. Khải cúi người cung kính nói. Cảm ơn ông chủ. Tay Tứ Béo gật đầu rồi vui vẻ rời khỏi. Đúng theo dự đoán của Khải, đêm đó anh đã thật sự bị đuổi. Thậm chí nhóm người ở đó còn đánh anh một trận nhử xương. Sau khi hơn 10 tên to cao đi khỏi bãi rác, Khải mới lồm cồm ngồi dậy, nhổ máu ra khỏi miệng, rồi mò túi áo, lấy danh thiếp của Tứ Béo. Nụ cười trên môi men theo những con số trên đó, mà ngày càng đậm nét. Qua vài ngày, Hoàng Khải bắt đầu liên lạc với Tứ Béo. Tên đó nghe anh nói mình muốn tìm một công việc thì liền hào phóng sắp xếp anh vào vị trí bảo kê trong một quán bar. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, nhưng ở vị trí thấp này thì không biết đến bao giờ anh mới có thể trà trộn vào hang ổ của tổ chức phi pháp kia. Đang lúc chưa biết nên làm gì để được cất nhắc thì mọi chuyện lần lượt tìm đến, giống như thể ông trời cũng muốn giúp anh vậy. Vào đêm ấy, quán bar nơi anh làm việc vẫn sầm uất như thế. Hết lớp người này đến lớp người khác tới lui. Tiếng nhạc sập sình náo loạn, ánh đèn nhá nhem hòa vào những vũ điệu trần trụi cháy bỏng. Khải ngồi ở một góc, thư thái châm điếu thuốc, làn khói trắng hư ảo bay giữa không trung, rồi hóa thành một tấm màn, che đi những hình ảnh chói mắt trước mặt. Khi anh đốt đến điếu thuốc thứ hai, thì đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, là Tứ Béo điện cho anh. Không nghĩ ngợi quá lâu, Hoàng Khải nhanh chóng nhấn nút nghe, rồi áp điện thoại vào tai. Anh Tứ, em nghe. Khải, anh có việc muốn nhờ chú. Có chuyện gì vậy anh? Ừ, anh nói chú này, chút nữa có hai con bé đến ba, chú lưu ý đến bọn nó một chút. Khải thuận miệng hỏi. Ai vậy anh? Giọng điệu Tứ Béo có chút não nề. Còn ai được nữa, ngoài con Danh nhà anh Sang. Con bé đó, nó đúng là được chiều quá sinh hư. 11 giờ đêm rồi mà còn 1-2 đòi đưa bạn đến ba giải sầu giải não gì đó. Nghe đến đây Khải liền gật đầu. Em biết rồi anh Tứ, em sẽ chú ý. Tầm 15 phút sau, điện thoại Khải đã được nhận một tấm hình. Tất nhiên là ảnh của cô gái không quen không biết, nhưng lại sắp bám vào cuộc đời anh như keo dính chuột. Thùy Chi và My đến ba vào lúc 11:30. Bước vào trong, hai đứa liền đặt một phòng VIP và hai chai rượu mạnh để bắt đầu công cuộc giải sầu. Rượu vừa đến, My liền bật nắp, một hơi uống hết nửa chai, vừa uống vừa mắng. Tao hận lũ đàn ông. Lũ đàn ông xấu xa chết tiệt. Chi bên cạnh đỡ lấy chai rượu từ tay bạn. Uống từ từ thôi. Nhưng My đang kích động nên giằng lấy rồi khóc ầm lên. Tao buồn tao phải uống, mày đừng cản tao. Chi vẫn kiên quyết lấy lại chai rượu. Cô đặt nó lên bàn rồi giải thích. Tao không có cản. Nếu tao cản đã chẳng đem mày đến đây giải sầu. Nhưng mà uống từ từ thôi. Nghe Chi nói đến đây, My chợt nhớ ra điều gì đấy. Động tác bắt đầu bớt manh động hơn. Ừ nhỉ, mày đến đây giúp tao giải sầu mà, mày phải uống với tao chứ. Nhanh lên, nhanh lên lấy ly ra đây. Tao với mày hôm nay không say không về. Nói rồi My lập tức lấy rượu đổ đầy đưa cho Chi một ly. Chi giờ còn biết làm gì hơn ngoài việc uống cùng bạn. Cô đã hứa giúp nó giải sầu nên càng không thể từ chối việc cụng chén. Cả hai cứ thế một ly rồi lại thêm một ly, đến cùng hai chai rượu mạnh đều nốc hết vào bụng. Mi chốc chai rượu xuống rồi réo lên bằng chất giọng của kẻ say xỉn. Chị ơi, hết rượu rồi này. Chị lúc này đã nằm vật ra ghế, nghe bạn nói thì cũng cố ngoi đầu dậy. Gọi thêm đi. Nghe theo lời bạn, Mi với ra ngoài cửa, cao giọng bảo. Có ai ngoài đó không? Mang thêm rượu nào? Có ai không? Nghe giọng con bạn đến phát phiền nên Chi lên tiếng. Mày gọi cái gì mà không ai ý ới gì thế? Để tao ra xem nào. Nói rồi Chi đứng dậy lảo đảo đi ra khỏi cửa. Cô khập khiễng được vài bước thì va vào một lồng ngực. Nơi đó ấm áp quá, thành thử Chi gục đầu luôn, không muốn rời khỏi. Khải nhìn cô gái say bí tỉ đang mượn lồng ngực mình làm chỗ ngủ mà thở dài ngao ngán. Giờ thì anh mới hiểu tại sao Tứ Béo lại gọi cô là danh con với cái thái độ mệt mỏi như thế. Hóa ra Chi là một đứa rắc rối như thế này. Anh đưa tay vỗ lên vai cô nhẹ giọng. Cô chủ, bị làm phiền, có một người khó chịu nên càu nhàu. Gọi cái gì mà gọi, không thấy người ta đang ngủ à? Thật là phiền phức. Trời, anh không nói cô phiền phức thì thôi, thế mà lại có người mở mồm ra nói trước. Khải cố gắng giữ bình tĩnh để không đá cho cô gái này một phát bay 8.000 dặm. Anh cố nhẹ giọng thêm một lần nữa. Cô chủ, không thể ngủ ở đây được. Bị phản đối nên giọng Chi có chút tiêu nghỉu. Ở đây ấm lắm, ngủ được mà, ngủ rất ngon, rất tốt. Cô vừa nói vừa cà cà vào ngực anh, khiến ai đó thoáng đỏ mặt. Con gái bây giờ đúng là quá bạo gan rồi. Anh đưa tay đẩy đầu cô ra xa, nhưng Chi lập tức phát giác và nháo ẩm lên. Làm cái gì thế? Đang ngủ đấy có biết không? Đang ngủ ngon lắm đấy. Nói xong Chi lại tiếp tục xúc vào ngực anh. Lần này cô có kinh nghiệm hơn rồi, nên choàng tay ôm cái giường của mình cứng ngắc, khiến anh có gỡ thế nào cũng không thể tách cô ra được. Đến cùng anh đành nhấc bổng con ma men lên để nó ngủ khì trong lòng mình, rồi hướng lối hành lang đi ra. Khải chỉ định vứt cô lên xe để được tính là hoàn thành nhiệm vụ thôi, nhưng không ngờ người bé tí mà cái tay lại rất có lực. Anh thì không dám làm ai đó đau trước mặt người khác. Nói gì đi chăng nữa, cô cũng là con của người có máu mặt, mà lúc này anh lại rất cần người có máu mặt kia để ý đến, nên hành động làm tổn hại đến con gái hai sang là một việc rất ngu ngốc. Hết cách mà cũng tại tài xế nhà cô nói anh chịu khó về cùng vì sợ con gái cưng của chủ tỉnh giấc, thế nên anh mới miễn cưỡng đồng ý. Dẫu sao việc này cũng chưa phải là chuyện xấu, đến được nhà tên chủ ma túy kia, biết đâu anh có thể thu thập được chút thông tin nào đó. Trước lúc rời khỏi nhà, Khải dặn người trong ba đưa bạn Chi về rồi mới lên xe riêng của nhà cô. Chiếc xe lăn bánh và chạy ngày một xa trung tâm thành phố. Đến một chỗ vắng, xe đột nhiên bị va vào một vật nào đó và không thể nào đi tiếp tục được. Người tài xế quay lại thông báo. Chắc có gì mắc kẹt dưới xe rồi, để tôi ra xem. Khải gật đầu. Có cần tôi giúp gì không? Anh tài xế lắc đầu. Không cần, với cả tôi nghĩ cậu cũng không tiện. Lúc này Khải mới ý thức được có người đang nằm vắt vẻo trên người mình. Thậm chí hai cái tay của cô còn bấu áo anh chặt cứng. Từ nãy đến giờ anh vài lần muốn tháo tay cô ra, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Cô gái này, nếu không phải có một người cha máu mặt, thì ắt hẳn với cái tính cách dễ dãi ấy kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện. Anh thở dài thườn thượt, mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể tháo tay cô ra khỏi áo. Mất nơi ấm áp để ngủ, Chi bắt đầu cong môi oán thán. Lạnh quá, lạnh chết mất. Bật lò sưởi đi. Nghe cái ngữ điệu anh biết ngay Chi là loại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Chắc cô ta nghĩ mình đang trong căn biệt thự triệu đô, người hầu kẻ hạ hàng hà xa số, nên mới lên giọng sai bảo như thế. Anh tính mặc kệ, nhưng lại thấy người cô du lên cầm cập. Rõ ràng trong này có điều hòa, anh cũng đã hạ xuống thấp nhất giúp cô, vậy mà ai đó vẫn run cho được. Không biết có phải là tác dụng phụ của rượu hay là mấy cái trò làm nũng của bọn cô chiêu quen sống trong nhung lụa nữa đây. Nhưng thôi, dù sao giờ cô cũng là kẻ say, thế nên anh không thèm chấp. Khải tử tế cởi áo khoác đắp lên cho Chi. Cô nhận được hơi ấm thì lập tức không nói gì nữa, miệng còn nhoẻn lên cười một cái rất ngọt. Hành động này đột nhiên khiến anh bật cười. Đặt Chi ngay ngắn qua một bên, xong rồi Khải mở cửa toan giúp anh tài xế xem lại xe, nhưng vừa bước ra tầm mắt lập tức bị kích thích bởi thứ ánh sáng nhức nhối của đèn pha ô tô. Không phải là một mà rất nhiều đèn pha từ những chiếc ô tô khác nhau chiếu vào bọn họ. Từ những chiếc xe kia, một túp người mặc đồ đen lần lượt bước xuống. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết bọn họ ắt hẳn thuộc một băng đảng nào đó, và tất nhiên không phải vô tình mà gặp mặt ở đây. Tên cầm đầu của nhóm người kia đi đến lớn tiếng: "Hai Sang đâu?" Giờ thì cả Khải và anh tài xế kia đều hiểu ra, có lẽ bọn họ đã nhầm người ngồi trên xe là ông chủ ma túy nên mới rượt đuổi đến đây. Khải đi đến đứng bên cạnh cửa sau của xe rồi nói: "Chắc các anh nhầm rồi, làm gì có Hai Sang nào ở đây cơ chứ." "Thằng nhãi, mày đừng qua hòng mặt tụi tao. Rõ ràng vài ngày trước đàn em tao theo dõi được thằng Hai Sang từ con xe này bước xuống. Không nó thì ai?" "Tôi nói các anh nhầm rồi." "Nhầm là nhầm thế nào? Nếu nhầm bọn mày để tao lại xem thử trên xe là ai." "Có điên mới đi tin lũ người kia. Bọn họ rất đông, nếu chẳng may chúng nhắm vào cô gái trên xe kia thì hẳn là bọn anh sẽ chẳng kịp trở tay." Thế nên Khải từ vị trí của mình nhanh chóng mở cửa xe, nhấn nút khóa trong rồi đóng dầm cửa lại. Anh tài xế cũng nhanh nhẹn làm điều tương tự cho phần trước xe. Xe của ông chủ ma túy tất nhiên là khả năng bảo vệ là vấn đề không thể đùa. Chiếc xe hạng sang này có thể chống lực, chống nhiệt, chống đạn rất tốt. Thế nên một khi đã khóa lại thì có đập nát búa hay bắn hết đạn cũng chả hề hấn gì. Đóng cửa xe xong, người tài xế và Khải nhanh chóng đứng lại cạnh nhau với tư thế phòng thủ. Động tác của cả hai rất nhanh, khiến có nhóm người kia không lường trước được. Sau khi chuyện đã rồi, tên cầm đầu tức giận mắng: "Bọn chó, tụi bay chán sống rồi à? Khôn hồn thì đưa điều khiển cho bọn tao mở cửa. Không với hai đứa chúng mày, lũ chúng tao chỉ nghiền nát trong vòng vài giây." "Thế thì thử xem, có thật là vài giây không đã?" Câu nói này không từ ai khác mà phát ra từ chính miệng của anh tài xế. Thật không ngờ lời nói và ngữ điệu sắc bén kia lại thuộc về một người cứ nghĩ rất bình thường. Khải nhìn anh ta, sau vài giây trên môi liền hiện một nụ cười nhạt. Anh quá sơ suất rồi, tài xế cho một băng đảng xã hội đen thì tất nhiên đâu thể tầm thường cho được. Hẳn là tay này cũng thuộc dạng được tập huấn bài bản. Tên đó nhìn anh, dường như phát giác ra tia nghi hoặc từ Khải, nên bên tai anh nói khẽ: "Bất ngờ à?" "Có một chút." "Được rồi, giờ không phải là lúc anh nên bất ngờ về tôi. Anh nói xem, tôi với anh ai bên trái, ai bên phải?" Khải nhìn một đám người kia mỉm cười: "Anh nghĩ chúng ta có thể đánh thắng bọn họ không?" Người tài xế hơi khó hiểu hỏi: "Ý anh là..." "Giờ nếu muốn thoát thì chỉ còn cách gọi cứu viện. Tôi và anh, ai là người hợp lý nhất?" Tất nhiên là cả hai đều hiểu rõ, Khải dẫu sao cũng là người mới trong băng. Về độ quen biết thì người tài xế có lẽ đã tiếp xúc với Hai Sang, thế nên anh ta đi là hợp lý nhất. "Anh muốn một mình đấu với đám người đó sao?" "Không phải một mình, tôi đợi anh gọi cứu viện tới. Điện thoại cả hai đều ở trên xe rồi, giờ tất nhiên là chẳng thể lấy lại được. Hy vọng là anh chạy nhanh hơn tôi nghĩ." "Ban nãy anh có để ý thấy điện thoại của tài xế ở trên xe, và điện thoại của anh cũng ở trong túi áo khoác rồi. Thế nên giờ hẳn là chỉ mong đợi vào sự may mắn. Nhưng tôi nghĩ bọn họ có súng, mình anh đấu được không?" "Tuy ở đây vắng vẻ nhưng tiếng súng khá lớn, nếu chúng nổ súng sẽ bị phát giác ngay. Đi đi, tôi cản bọn họ." Người tài xế biết đây là cách giải quyết cuối cùng nên không phí lời, chỉ lợi dụng lúc Khải chạy ra mà bỏ chạy. Nhóm người mặc áo đen cũng chả ngu để nghĩ rằng tên tài xế kia vì sợ nên bỏ trốn. Thế là một nhóm rất nhanh đã chạy theo anh tài xế. Khải phải rất cố gắng nhào tới ngăn cản mới có thể làm chậm tốc độ của bọn họ. May là tay tài xế kia cũng rất giỏi lẩn trốn, thế nên một lúc đã chạy mất hút. Để sống mất người, tên đầu đàn điên tiết mắng: "Mẹ kiếp lũ chó, tụi bay chục thằng mà để một thằng trốn thoát là thế nào?" "Đại ca, tụi em không nghĩ là nó chạy nhanh đến thế, thêm cái thằng này cũng khỏe như trâu ấy." Nói rồi mấy tên đàn em liếc người đã bị bọn chúng đánh cho nằm bất tỉnh dưới đất. "Giờ sao đây đại ca?" "Còn sao nữa, xem thử trên thằng người kia có chìa khóa xe không, không thì đi thôi, chứ ở đây để nó gọi đồng bọn đến à?" "Vâng vâng." Nói rồi bọn chúng lật người Khải ra lục soát. phát hiện không có gì mới hậm hực rời đi. Nhưng trước lúc đi khỏi, một tay giơ khẩu súng ra khỏi cửa kính ô tô, nhắm vào người Khải bóp cò. Viên đạn bay đến xuyên qua lớp áo của Hoàng Khải, để lộ lớp máu ngày càng lan rộng. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã được treo trên ngọn cây cao chót vót, trên chiếc giường bích sai, có một cô gái mới bắt đầu tỉnh giấc. Chị xoa xoa hai bên thái dương, mặt mày nhăn nhó vì tàn dư của rượu trong người. Chết tiệt, cô không nghĩ lại đau đầu đến thế. Ôm cái đầu đang giật bưng bưng vào nhà vệ sinh, chị vừa đánh răng vừa cố nhớ lại xem hôm qua mình đã về bằng cách nào. Nhưng thứ cô nhớ được duy nhất là việc My liên tục rót rượu cho mình. Ây da, đến não cũng bị nó tẩy sạch rồi. Chất kích thích quả thật chả có gì tốt đẹp cả. Lần sau vẫn nên tìm cách giải sầu lành mạnh khác thì hơn. Làm vệ sinh cá nhân xong, Chi liền xuống dưới nhà. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay, phát hiện giờ đã gần 10 giờ sáng rồi. Cũng may hôm nay là cuối tuần, bằng không cô nhất định sẽ gặp rắc rối lớn với giáo sư bộ môn. Vừa thấy cô, vú nuôi đã đi đến nói: "Cô chủ tỉnh rồi ạ, chắc hôm qua say nên bụng dạ còn yếu. Tôi có nấu ít cháo loãng, để tôi xuống hâm lại cho cô nhé." Chị gãi đầu ái ngại, đến vú đi ngủ sớm nhất nhà mà còn biết hôm qua cô say, thì chắc có lẽ bản thân đã làm ra loại chuyện tài đình gì đó rồi. Trời ạ, sao cô lại đồng ý đi uống rượu giải sầu với My cơ chứ? Đúng là ngu ngốc quá rồi. Thấy chị không trả lời, vú tươi vội hỏi: "Cô chủ chưa muốn ăn à? Hay cô không muốn ăn cháo? Cô ăn gì để vú nấu cho cô?" Chị ngay lập tức lắc đầu: "Không ạ, con ăn cháo là được rồi vú. Dù gì giờ cũng sắp trưa rồi, vú tươi còn bận nấu ăn cho cả nhà. Cô làm phiền vú thật là không nên. Với cả ai chứ mụ mẹ kế của chị thì rõ, đến giờ mà không có cơm chắc chắn sẽ làm loạn cái nhà này lên. Rượu đã làm đủ cô nhức đầu rồi, giờ bản thân thật tình không muốn rước thêm khó chịu." Cô đã nói thế thì vú tươi cũng thuận theo. Vú cười cười bảo: "Ừ, vậy cô ngồi đi, để vú đi hâm cháo." Chị lễ phép đáp: "Dạ vâng." Nói rồi cô ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi. Đang đói cồn cào có bát cháo nóng vào bụng, đúng là miễn bàn. Thế nhưng cô còn chưa kịp thưởng thức mùi vị ngon lành ấy thì sự xuất hiện của một người đã làm cảm giác muốn ăn mất hẳn. Bà Lệ từ cầu thang đi xuống, vừa thấy con gái riêng của chồng thì bĩu môi nói: "Ái chà, con gái của chồng tôi đã ngủ dậy rồi cơ à?" Chị cũng chả kém cạnh đáp: "Vâng, thưa mẹ kế." Tất nhiên cái ngữ điệu mẹ kế trong lời nói của chị làm bà Lệ cảm thấy khó chịu. Bà lườm con chồng mắng: "Cái thứ mất dạy." "Vâng, con mất dạy là vì được hưởng sự giáo dục tuyệt vời của mẹ kế đây đấy ạ." Ngoài đường, mụ ta lúc nào mà chả kể lể mình hết lòng chăm sóc con chồng, rồi thì yêu thương dạy dỗ cô như con ruột. Đấy, bà ấy tự nhận mình dạy con chồng chứ đâu phải cô đổ oan. Thế mà giờ mặt lại sưng lên như cái bánh đúc. Đúng là kẻ xảo hoạt, lời nói trước sau luôn bất nhất. Bà Lệ bị cô con gái của chồng chọc cho phát điên. Bà ta tức giận nghiến răng ken két: "Là do tao, tao không biết dạy dỗ mày tử tế, nên mới để mày hại chết người rồi kia kìa." Lời này của mẹ kế làm chi có chút bần thần không nỡ. "Mẹ kế nói cái gì đấy, con không hiểu." Được nước bà Lệ nói tiếp: "Xài bí tỉ, người ta chém chém giết giết cũng không hay biết thì sao mà hiểu." "Mẹ nói rõ đi." Nhìn khuôn mặt nóng vội của chị, bà Lệ cười đắc ý: "Mày lên lầu 3 mà xem, người ta sắp tắt thở đến nơi rồi đấy." Vừa nghe mẹ kế nói vậy, chị liền rời bàn ăn rồi chạy một mạch lên lầu 3. Cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Sao lại xảy ra cớ sự như thế này cơ chứ? Cô hại người ta chết ư? Không thể nào đâu. Mang trái tim lo sợ nên rất nhanh chi đã chạy lên tới lầu 3 của căn biệt thự. Trước mắt cô là rất nhiều bác sĩ vây kín một căn phòng. Chi xác định có lẽ đây là nơi có người mà mẹ kế nhắc đến nên liền đi đến. Khi cô vừa đứng trước phòng thì một giọng nói từ đằng sau vọng lại: "Chi, con lên đây làm gì?" Là ba của cô. Chi lúc này nức nở quay lại nhìn ông Sang: "Ba ơi, người trong kia là ai hả ba?" "Không liên quan đến con, xuống dưới nhà đi." Chị lắc đầu, cô đi đến lay lay tay ba mình: "Ba ơi, có phải con đã hại chết người ta rồi không ba?" "Người ta còn chưa chết, hại chết cái gì con bé này?" mẹ kế nói con hại người ta. Nói đến đây Chi không kiềm được nữa mà nức lên. Ông Sang xoa lưng con gái trấn an. Cái bà đó không có duyên gì đâu con. Bà sẽ lo chuyện này, nhất định không để kẻ kia chết. Chi nhìn vào căn phòng có rất nhiều bác sĩ vây quanh, trong lòng là trăm mối tơ vò. Tối qua cô đã làm gì? Việc gì xảy ra mà khiến một người phải đối mặt với sinh tử như thế kia? Mang theo nỗi hoài nghi, Chi hỏi ba của mình. Ba, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ông Sang hiền hậu đáp con. Chuyện qua rồi, con đừng có suy nghĩ nữa. Nhưng con thật sự không rõ rốt cuộc... Cô còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa bên kia đã có một vị bác sĩ bước ra. Ngay sau đó ba cô bận nói chuyện với bác sĩ. Thành ra Chi không dám lên tiếng làm phiền. Bác sĩ nọ tháo khẩu trang đứng trước ông Sang nói. Ông chủ, tôi nghĩ là phải đưa anh ta đến bệnh viện. Ở đây e rằng không đủ trang thiết bị để tiến hành phẫu thuật. Giờ phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Đối với con gái thì mềm mỏng là thế. Nhưng khi nói chuyện với người ngoài, ông Sang lại thể hiện sự sắc bén của một kẻ sừng sỏ. Ông đanh giọng nói với bác sĩ phụ trách. Không được, nếu đến được bệnh viện thì tôi đâu cần thuê một đám bác sĩ như các người. Dẫu sao đây cũng là việc riêng tư của giới xã hội đen. Thế nên mang thanh niên này ra bên ngoài để lũ cớm phát giác thì lại phiền phức. Ông không muốn dính vào rắc rối nên tuyệt đối Khải không thể đến bệnh viện. Nhưng thưa ông, ở đây thì sao? Thiếu cái gì các người cứ ghi ra đây, tôi sẽ cho đàn em đi mua không sót một món. Thấy ai đó dứt khoát như vậy, vị bác sĩ cũng hết cách nên đành quay người vào trong. Bác sĩ đi rồi, Chi mới dám lên tiếng. Ba, sao lại không thể đi bệnh viện? Được rồi, chuyện này con không hiểu được đâu. Con về phòng nghỉ ngơi đi, chút xong việc ở đây, cha con mình nói chuyện sau được không? Chi có rất nhiều thắc mắc muốn tìm hiểu, nhưng tình thế hiện tại, cô nghĩ cũng đủ căng não rồi, thành thử không muốn làm phiền ông Sang, nên đến cùng đành gật đầu rồi rời khỏi. Giờ về phòng thì ngột ngạt quá, với cả cô cũng chẳng còn tâm trí để mà nghỉ ngơi, nên xuống vườn dạo cho khuây khỏa. Đang trong lúc không biết nên đập đầu vào bụi cây nào để não khôi phục ký ức, thì Mi từ đâu nhào đến ôm lấy Chi. Chi ơi, mày có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sáng tao nghe ba tao nói rồi, tao xin lỗi. Đáng lý ra tao không nên rủ dê mày đi uống rượu. Bị bạn làm cho một trận ồ ạt như nước sông Hàn nên Chi bất giác đưa luôn cả miệng. Giọng nói phát ra cũng vì thế mà có chút ngập ngừng. Ơ mày ơi, gì thế? Tao không sao. Mì vẫn không tin lắm, bèn giơ tay quay người Chi xem xét. Một lúc sau mới lên tiếng. Ừ, không sao là tốt rồi. Bà tao bảo hôm qua mày bị truy đuổi mà tao đau hết cả tim. Cũng may là không sao. Mày không sao thì tốt rồi. Nghe lời bạn nói, dường như Chi đã hiểu ra chút gì đó. Cô nhanh chóng bám chủ đề hỏi. Truy đuổi là sao hả Mi? Ờ, thế ra mày chưa biết gì à? Chi lắc đầu. Tao chưa được ai thông não cả đây. Thấy con bạn đáng thương như thế, Mi hào phóng kể lại hết những gì mà mình nghe được. Chi nghe xong thì ủ rột nói. Tao thì không sao, mà cái người cứu tao không rõ sống chết như thế nào. Thôi mày đừng lo quá, ba mày nhiều tiền như thế chắc chắn sẽ có cách điều trị cho người kia thôi. Nhưng lỡ người ta chết thì sao? Là một mạng người đó, mà còn là vì cứu tao mà chết nữa. Tao sẽ bị ám cả đời đấy Mi ạ. Mày sợ tên đó là ma về ám mày à? Chả thế, đang yên đang lành lại chết, là tao cũng sẽ bám mãi không tha. Nghe Chi nói đến đây, Mi không muốn cười cũng phải bật cười. Chi à, mày đừng có tưởng tượng quá như thế. Nếu mày sợ họ chết, sao không đi xem thử tình hình của họ lúc này sao rồi? Câu này của Mi dường như đụng trúng tâm ý của Chi nên cô liền gật đầu lia lịa. Ừ, đi, tao với mày đi xem thử ân nhân của tao thế nào rồi. Đi luôn à? Ừ, lên có mấy cây lầu thôi, nhanh lắm. Lên một tí xem tình hình như thế nào. Hẳn là ít. Bị bạn lôi kéo, Mi hết cách đành đi theo Chi lên lầu 3. Lúc cả hai lên trên thì tình hình đã không còn hỗn loạn như ban nãy. Các bác sĩ dường như đều về hết, ba cô cũng chẳng thấy mặt, chỉ thấy một nữ y tá đi ra từ căn phòng kia. Chi lập tức đi đến hỏi. Chị ơi, người trong này sao rồi ạ? Lúc này tim cô có hơi đập nhanh một chút, lỡ mà người đó chết rồi. Cô thật tình không biết phải làm sao luôn. Cũng may nữ y tá đã trả lời một câu rất vừa ý Chi. Cũng may là qua khỏi, Tôi tưởng cậu ta chết thật rồi cơ. Viên đạn cách tim có nửa cm, lại còn phẫu thuật tại da. Xem ra cậu này phước lớn mạng lớn. Nói đến đây y tá chợt nhớ ra điều gì đó liền bịt miệng lại rồi đi khỏi. Ai cũng biết vào căn biệt thự này tốt nhất đừng nói quá nhiều. Nếu lộ chuyện gì không nên thì chỉ có nước mất mạng. Được thông tin tốt lành, Thủy Chi mới dám thở ra, tay vỗ vào lồng ngực. Cũng may là không chết, hên thật. Lúc chị tính quay sang chia sẻ niềm vui này với bạn thì không còn thấy My bên cạnh mình nữa. Tìm một hồi mới hay, còn bạn đã vào căn phòng kia trước mình rồi. Quái thật, nhìn ra có vẻ nó còn sốt ruột hơn cả cô. Rồi rốt cuộc người nằm trong kia là ân nhân cứu mạng cô hay nó đây? Chị thở dài một cái rồi đi vào phòng. Bên trong có một người thanh niên đang nằm trên giường trắng. Xung quanh anh có rất nhiều dây dợ. Thấy Chi đi vào, My liền bám lấy tay cô rồi réo lên. Eo ơi, thở oxy thôi mà, có cần đẹp trai đến thế không mày? Nương theo sự ca thán của My, Chi cũng xác định thêm được một thông tin. Người này, làm sao? Là người tao gặp ở Nhật ấy. My nghe thế thì trố mắt lên kinh ngạc. Gì cơ? Là cái người mà mày tăm tia được ở công viên Kotetsuen đấy hả? Ừ, sao anh ta lại ở đây nhỉ? Còn sao gì nữa? Thế giới có hơn 7 tỷ người, xác suất gặp được nhau chỉ là 0,00487%, xác suất gặp lại nhau càng nhỏ hơn. Thế nên bay một vòng lớn như thế mà gặp lại, còn là ân nhân cứu mạng của mày thì chả là duyên. Chị hơi bất ngờ với điều My nói. Là duyên á? Chả thế. Eo ui, sao mày có cái duyên với anh đẹp trai thế này cơ chứ? Chết mất. Thân hình thì giống Di Trang Quốc, mặt thì tựa Seo Kang Jun, tóm lại của ngon vật lạ, không ăn thì phí. Nghe bạn nói mấy lời khiếm nhã như thế, mặt Chi bất giác đỏ ửng lên. Mày nói linh tinh cái gì thế? Thế ý mày sao? Mày không sơi thì nhường cho tao, bà đây cũng đang trong giai đoạn thiếu hơi dai đây. Phút trước còn thấy bạn mình đẩy thuyền, phút sau nó đã gài cô để giành trai rồi. Đúng là bạn bè không thể tin tưởng được mà. Chi nhìn bạn lừa một phát rõ dài. Cấm đó nhá, tao tia trước, đừng có mà đụng tới dai của tao. Sau đó vài ngày cuối cùng Khải cũng tỉnh lại. Khoảnh khắc khi anh mơ màng giữa hiện thực và mộng mị, ánh mắt anh vô tình chạm vào một cô gái. Người con gái kia cũng nương theo ánh nhìn đó mà vui mừng, cười đến híp cả mắt. Anh tỉnh lại rồi à? Anh có thấy đau ở đâu không? Có chỗ nào không ổn thì nói với em nhé. Mấy ngày nay anh nằm suốt như thế, làm em lo lắm đấy. Bị ai đó nói một tràng như vậy, Khải hiển nhiên không thích ứng kịp. Anh nhớ không lầm thì đây là con gái của Hai Sang, và bọn họ cũng chưa thân thiết đến mức cô gái này nói chuyện với anh, như thể cả hai quen nhau và thân nhau lắm vậy. Thấy Khải không trả lời mình, Chi lập tức hỏi thêm. Sao vậy à? Anh trả lời em đi. Đợi thêm 5 giây nữa mà ai đó vẫn không lên tiếng. Lúc này Chi bắt đầu có một dự cảm chẳng lành. Không lẽ di chứng của ca phẫu thuật khiến anh bị câm rồi à? Cô gái đang đứng ở trước mặt Khải có trí tưởng tượng quá phong phú. Cái chuyện câm sau khi phẫu thuật mà cũng có thể nghĩ ra cho được. Anh bị thương đã đau muốn chết rồi, lại thêm một đứa ăn nói linh tinh nữa khiến anh rất phiền, mà phiền nên anh cũng lười giải quyết. Ừ thì bị câm đấy, cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thấy anh không có chút động thái nào thêm, Chi lại càng quả quyết nhận định của mình là đúng. Cô sốt sắng chạy ra khỏi phòng la toáng lên. Bác sĩ ơi, ba ơi, ân nhân của con bị câm rồi này. Rất nhanh sau khi hành động lố bịch của cô diễn ra thì đã có một đoàn người ngay lập tức đến phòng kiểm tra cho anh. Ở ngoài này ông Sang cũng có một trận đau đầu vì con gái cưng. Chỉ bên ông liên tục nói. Ba ơi, phải làm sao đây? Ân nhân của con bị câm rồi này. Trời ơi, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế này cơ chứ? Phải làm thế nào đây hả ba? Ông Sang thấy con gái như thế thì trong lòng cũng chả thoải mái gì được. Ông vội xoa đầu con trấn an. Không sao đâu con, ba nhất định sẽ khiến người kia nói chuyện được, con đừng lo lắng. Thật là có thể chữa được không ba? Người ta đã có công cứu con rồi, con không thể để họ vì con mà trở thành người tàn tật được. Ba đã bao giờ hứa cái gì với con mà không thực hiện được chưa? Nên con gái tin ba nhé. Con về phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa ba sẽ báo tin tốt cho con. Nhưng thế là không tin tưởng ba à? Ba cô đã nói đến đây, Chi tất nhiên là không thể làm trái ý ông được, nên đành thở dài rồi đáp. Vâng ạ, có gì ba nhớ báo cho con biết nhé. Ừ, được rồi. Chi vừa đi khỏi thì nhóm người vào khám cho anh cũng bước ra. Ông Sang nhìn bọn họ lạnh lùng nói, tình hình sao rồi? Không có gì đáng lo ngại ạ. Chắc lúc nãy mới tỉnh lại nên ý thức còn mơ hồ, nhưng giờ thì bình thường hết rồi thưa ông. Ừ, không có việc gì nữa thì các người có thể ra về. Dạ thưa ông chủ. Nói rồi nhóm người kia rời đi. Ông Sang cũng ngay sau đó bước vào căn phòng mà Khải đang nằm. Vừa thấy ai đó bước vào, Khải ngay lập tức cố gắng ngồi dậy. Thấy động tác của anh có chút khó khăn nên ông Sang liền lên tiếng, không cần, cứ nằm đi. Ông ta đã mở lời như vậy thì Khải cũng không khách sáo nữa. Anh nằm lại vị trí cũ. Dù sao vết thương của anh cũng chưa lành, tư thế này với anh sẽ đỡ đau hơn. Đợi anh ổn định vị trí nằm, không vòng vo thêm, ông Sang đề cập vào ngay vấn đề. Được rồi, dù sao tôi cũng rất cảm ơn cậu vì đã cứu con gái tôi. Hiện tại cậu cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Bao giờ sức khỏe ổn định thì hẵng rời khỏi. Hoàng Khải cũng biết điều mà đáp. Vâng, cảm ơn ông chủ. Còn nữa, dẫu sao cậu cũng là ân nhân của nhà tôi, nên chúng tôi không muốn thiếu nợ cậu. Cậu nói đi, cậu muốn gì hay cần tôi giúp gì? Trong phạm vi cho phép tôi sẽ giúp. Mắt Khải vì câu này của Hai Sang mà khẽ nhếch lên. Anh điềm tĩnh nói, ông chủ nói thật chứ? Cậu nghĩ tôi từng này tuổi mà đi nói đùa với một thằng nhóc như cậu à? Khải nhanh chóng đáp lại, dạ không, tôi chỉ muốn chắc chắn hơn thôi. Nói đi, cậu muốn gì? Chẳng chút dè chừng, Hoàng Khải nói thẳng, tôi muốn có địa vị, có tiền. Sự tầm thường này rất nhanh đã làm ông chủ ma túy cười lớn. Thanh niên trẻ, tôi từng gặp rất nhiều người tham vọng, nhưng dám nói ra một cách dứt khoát như cậu là lần đầu tôi thấy. Hoàng Khải sắc bén trả lời, tôi sống nghèo khổ từ bé, bị người ta chà đạp, dè bỉu nhiều rồi. Tôi hiểu hơn ai hết sức mạnh của quyền lực và đồng tiền. Trên đời này nếu không có quyền lực và tiền bạc thì sẽ chỉ là những kẻ cặn bã. Câu nói dối lòng này lại khiến cho ông Sang cảm thấy hài lòng. Rất thẳng thắn. Được rồi, cậu muốn vị trí nào? Muốn có bao nhiêu tiền? Cứ nói. Tôi muốn được làm đại ca như anh Tứ. Một chút bất ngờ trong ánh mắt ông Sang, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà dám ở đây đòi chức vụ ngang với kẻ đã đi theo ông nhiều năm ròng rã. Hai Sang lại tiếp tục cười lớn. Cậu không đùa đấy chứ? Khải quả quyết trả lời. Tôi nói thật. Cậu không thấy mình quá tham vọng à? Nếu không tham vọng thì mấy ai đạt được thành công? Ngày xưa không phải ông chủ cũng đã xưng danh một vùng khi vừa mới 25 tuổi à? Tại sao cậu lại so sánh với tôi? Vị trí hiện tại của ông là mục tiêu tôi muốn hướng tới. Với câu trả lời này, Hoàng Khải đã dùng tính mạng của mình để đánh đổi. Hoặc Hai Sang sẽ vì cảm thấy câu nói ấy rất có dã tâm mà trọng dụng anh, hoặc ông ta sẽ vì lo ngại mối họa về sau mà giết anh. Ông Sang đăm chiêu nhìn Hoàng Khải, anh không tránh né mà trực diện nhìn ông ta. Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu à? Khải lập tức cười nhạt. Nếu ông giết tôi thì chứng tỏ ông sợ tôi mới đúng. Hai Sang lại vì câu nói này của Khải mà không nhịn cười được. Thanh niên trẻ, cậu có biết từ nãy giờ mình đang nói gì không? Khuôn mặt Hoàng Khải trước sau vẫn như một, anh không một chút biến sắc trả lời. Tôi rất rõ thưa ông, hôm nay ông giết tôi chẳng phải là vì ông sợ tôi sau này sẽ làm ảnh hưởng đến ông à? Vậy rốt cuộc là ông sợ tôi, hay tôi nên sợ ông? Khải trả lời như thế này, ông Sang muốn lấy mạng anh cũng khó. Giờ mà lấy mạng thanh niên này chứng tỏ ông đang sợ cậu ta. Một kẻ tung hoành Nam Bắc, phiêu bản khắp nơi, nào có thể chịu được cái tiếng sợ sệt. Thế nên ông lại phải công nhận chàng trai trẻ này không những có gan mà còn rất thông minh. Cậu khá giống tôi lúc trẻ đấy, nhưng để được như tôi thì cậu còn phải cố gắng nhiều. Được rồi, hiện tại thì tôi chưa thể cho cậu vị trí như Tứ Béo hay Vinh Sẹo, nhưng tôi sẽ cho cậu theo mình để học hỏi. Chỉ cần cậu có tài thì không chỉ vị trí như hai đứa kia, ngay cả cái ghế tôi đang ngồi, cậu cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng. Nghe ai đó nói đến đây thì Hoàng Khải đã biết mình vừa lấy lòng ông chủ nào đó thành công. Hai Sang, ông ta nhất định sẽ có ngày hối hận vì câu nói ngày hôm nay của mình. Anh giấu nhẹm tâm tư tiếp tục diễn cho tròn vai cầu cạnh. Cảm ơn ông chủ. Không cần cảm ơn tôi. Cậu chỉ cần nhớ tôi nâng cậu lên được thì cũng hạ xuống được. Đừng có ý định đối nghịch với tôi. Chỉ cần cậu làm tôi hài lòng thì tôi sẽ không tiếc bất cứ thứ gì với cậu. Nói hết câu, ông Sang không nán lại thêm mà nhanh chóng rời khỏi phòng của Hoàng Khải. Ông lớn tuổi rồi, bao năm bôn ba cũng đã mệt. Giá mà hai thằng đàn em của ông được đa mưu túc trí thì ông đã có thể an tâm giao bớt quyền hành mà hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ hơn. Nhưng tiếc rằng chúng nó chỉ có dũng chứ không có mưu. Công sức ông gầy dựng cả đời không thể giao bừa cho bọn chúng phá. Thế nên ông đang rất cần một người có thể giúp mình gìn giữ cơ ngơi này. Vừa hay tên thanh niên trước mặt lại hội tụ một số điểm mà ông mong muốn. Chỉ là kẻ đó dù sao cũng là người mới gặp, chưa thể quá tin tưởng. Nếu lại gặp thêm một tên gián điệp nữa thì quả nhiên rất phiền phức. Để chắc chắn về thân phận thật sự của Khải, ngay sau đó Hai Sang đã thuê người điều tra về lý lịch của anh. Rất may trước lúc đến đây, trụ sở đã chuẩn bị sẵn một thân phận cho anh, thậm chí còn làm một bộ hồ sơ trong cô nhi viện để đánh lạc hướng ông trùm. Vì thế dù Hai Sang có lật tung cả thành phố thì cũng chỉ biết anh tên là Hoàng Khải. Từ khi lọt lòng đã bị người thân vứt trong bãi rác, sau đó được cô nhi viện nhận nuôi. Nhưng năm lên 10 anh đánh nhau với một đứa bạn cùng cô nhi viện nên bỏ đi và phiêu bạt khắp nơi. Mãi gần đây mới chuyển đến thành phố này và kiếm sống bằng nghề đấu bô sinh lậu rồi gặp được Tứ Béo. Nhiều đó thông tin cũng đủ để một kẻ yên tâm hơn về đối tượng mà mình muốn dẫn dắt. Nhưng hẳn Hai Sang chưa thể tin tưởng anh tuyệt đối. Ông ta vẫn cần thời gian để theo dõi anh. Thế nên mới đề nghị Hoàng Khải ở lại nhà mình. Và cũng vì điều đó mà anh gặp không ít rắc rối với cô con gái cưng của ông trùm. Vừa xử lý xong một số rắc rối ở ba của ông trùm, Khải mới về đến nhà thì đã bị con gái Hai Sang chặn cửa. Theo phép lịch sự cũng là một cách vuốt mặt nể mũi đối với chủ, Khải vẫn cố nán lại chào hỏi. Cô chủ. Chi nhìn anh tươi cười nói. Anh mới làm về ạ? Khải vẫn giữ điệu bộ trước sau như một, nghiêm túc trả lời. Vâng thưa cô. Anh đừng dạ thưa với em được không? Ngay xa cách lắm. Anh gọi em là Chi được rồi. Khải chính là muốn giữ khoảng cách với cô gái này. Dù sao cũng là con gái của một lão đại trong giới xã hội đen. Thế nên vẫn phải đề phòng cô ta thì hơn. Xin lỗi, tôi dẫu sao cũng là lính của anh hai. Tôi nghĩ mình vẫn nên biết giữ phép tắc. Anh sợ ba em la hả? Không sao đâu. Em bảo kê cho anh. Ba em thương em lắm. Em muốn gì ba cũng sẽ đồng ý thôi. Xin lỗi, tôi không thể. Ai kia nói thế khiến Chi cảm thấy không vui tẹo nào. Cô bày ra bộ mặt phụng phịu thở dài nhìn anh. Sao người anh khô khan như khúc gỗ thế hả? Khải không muốn đôi co thêm với cô gái này nên nhanh chóng muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Cô chủ còn việc gì căn dặn tôi không? Nếu không tôi xin phép lên nhà trước. Ấy, thế đâu có được, cô đợi anh nãy giờ. Chưa kịp vào vấn đề gì cả mà anh đã định đi. Chi ngay lập tức giang tay che lấy cửa, cản trở bước đi của anh. Khải thấy cô như thế thì cũng không bước thêm, nhưng tuyệt nhiên cũng chả phí thêm một câu nào. Thời gian qua, dù mang tiếng sống chung một nhà, nhưng anh được ba giao việc nên cứ đi liên tục. Để được gặp anh, cô đã phải canh mấy ngày mới được ấy. Nên hôm nay không nói ra thì chẳng biết bao giờ mới có thể nói ra. Thành thử Chi đã rất quyết tâm trong lần tỏ tình này. Cô lấy hết can đảm hỏi anh. Anh Khải, anh thích mẫu con gái như thế nào? Tôi chưa có ý định quen ai cả. Chưa có ý định có nghĩa là chưa có người yêu. Vậy thì em sẽ là bạn gái của anh. Cô gái này đang luyên thuyên cái quái gì đấy chứ? Bạn gái của anh là thế nào? Cô chủ, tôi không có nhu cầu tìm bạn gái. Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa để ai đó hiểu ý tứ của mình. Nhưng không, Chi vẫn kiên quyết khẳng định. Anh không có nhu cầu, chẳng qua là chưa tìm được một nửa kia của mình. À không, chẳng qua lúc đó em chưa xuất hiện. Anh yên tâm, em sẽ làm tốt trách nhiệm của một người bạn gái. Em sẽ lo lắng, chăm sóc, yêu thương anh, sẽ khiến anh vui, sẽ không bao giờ làm cho anh buồn. Cô nói bao câu cảm động như thế, cứ nghĩ ai đó sẽ hiểu lòng thành của mình, thậm chí là khóc khản cả cổ vì cảm động. Ấy vậy mà khuôn mặt kẻ kia chả chút chuyển biến, thậm chí còn lạnh nhạt bảo: "Xin lỗi, tôi hơi mệt, phiền cô chủ nhường đường cho tôi về phòng." Lúc Chi còn chưa hết sửng sốt vì bị phũ như cây đu đủ, thì ai kia đã tháo tay cô ra khỏi cửa, rồi một mạch đi lên lầu. Chi dưới này ngơ ngác nhìn anh ngày một xa tầm mắt. Gì chứ, mấy cái câu đậm chất ngôn tình này, cô và Mi đã mất cả tối để soạn thảo, lý nào lại thất bại thảm hại như thế này. Chi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Mi. Quân sư của cô giờ này đang bận ăn khuya, nên giọng nói trở nên ngọng nghịu. "Alo, tao nghe. Mày còn ngồi đó mà ăn được à?" Mặc bạn mẻ nheo, Mi vẫn tự nhiên thả thêm một miếng bánh vào miệng. "Sao lại không ăn? Không ăn để chết đói hay gì?" "Cái chết của mày còn đến lâu lắm, tao đây nè, nước sôi lửa bỏng rồi." Nghe bạn nói thế, Mi liền bỏ bịch khoai tây chiên qua một bên, giọng điệu vờ như nghiêm túc. "Cái gì mà nước sôi lửa bỏng? Đừng nói mày tỏ tình xong tên kia tạt nước sôi vào người mày là mày bỏng đấy nhé." "Mày chủ tao đấy à?" "Tao không chủ, tao đang phân tích lời nói của mày." "Bớt lại đi, tao đang rất nghiêm túc. Tao tỏ tình nhưng anh ấy chẳng có chút phản ứng gì cả, kiểu như không nghe thấy tao nói gì luôn ấy." "Hay tại mày nói bé quá nên họ không nghe rõ?" "Bé gì mà bé, tao đang sợ giọng nói của tao làm người giúp việc trong nhà tỉnh ngủ hết đây này." "Thế quái nào lại thế, hay mày đọc sai?" "Sai thế nào được, có mấy chữ. Tao đã đọc lại cho mày duyệt từ mấy ngày trước rồi còn gì." "Ừ nhỉ, lạ nhở." Chị thở dài tiêu nghỉu nói. "Giờ phải làm sao đây Mi? Người ta hình như không thích tao thì phải." "Mới có tí thế đã chùn bước rồi à? Trai đẹp lại nghèo thì phải khó cua chứ sao. Chắc họ sợ mày tiểu thư nhà giàu ăn chơi qua đường với họ nên mới lơ mày đấy. Mày phải chứng minh sự chân thành của mình để người ta nhìn vào và chấp nhận bên mày." "Thế mày nói xem giờ tao phải làm gì?" "Làm gì nữa, tiếp tục cưa đi." "Cưa kiểu gì? Mặt dày thổ lộ mà còn không được gì đây này." Sẵn đang ăn, Mi ngay lập tức nghĩ ra một kế sách thập toàn thập mỹ cho bạn. "Người ta chẳng bảo con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày còn gì?" "Ý mày bảo là tao nấu ăn á?" "Đúng rồi." "Ôi thôi, tao đâu biết nấu. Thế mày có muốn cua chay không?" "Tao có." "Vậy thì làm theo đi." Nghe theo quân sư quạt mo, sáng ngày hôm sau với quyết tâm cua chay của mình, chị đã bỏ nguyên ngày chủ nhật để học nấu ăn. Một đứa suốt ngày không lăn ra ngủ thì lại bỏ đi chơi, nay ở nhà chuyên tâm nấu nướng, khiến cả nhà cứ phải gọi là mồm chữ A, mắt chữ O. Nhất là mẹ kế của cô, vừa thấy con chồng phá dưới bếp thì cũng mang trái cây ngồi tọt xuống ghế ở bàn ăn, vừa đĩa con chồng vừa nhai chóp chép. "Ôi giời, nay con gái chồng tôi lại học nấu ăn cơ đấy." Chị không thèm quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia, chỉ hời hợt đáp lại để không mang tiếng có tai mà như bị điếc. "Mẹ kế cũng nên học chút kỹ năng đi, biết đâu sau này bị ba con bỏ còn mở được tiệm cơm kiếm sống." "Mày đừng có mà mơ, mẹ và ba mày tình cảm còn mặn nồng lắm." "Vậy là dạo này mẹ kế mải chơi bài mà không theo dõi tivi rồi. Nay họ mới ra cái bài hon hót, nói là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây đó mẹ ạ. Thế nên mẹ kế cứ phòng thân thì vẫn hơn." Vốn là đi móc mỉa người khác, ai ngờ lại bị nó mỉa mai lại. Bà Lệ tức anh ách mà không cãi lại được. Bà hậm hực bảo lại một câu rồi lên phòng. "Học gì không thấy, chỉ thấy phá hoại là giỏi. Để tao xem mày nấu được cái giống ôn gì. Màu mè cho lắm vào. Ăn còn không nên, đòi nấu ăn nấu cỏ." Chị cũng chả có thời gian để bận tâm đến lời nói của người mẹ trên danh nghĩa kia. Cô tiếp tục đổ quả trứng thứ 29 vào sọt rác. "Sao ấy nhỉ, rõ ràng là đã làm đúng theo chỉ dẫn trên mạng rồi cơ mà." Vì quá chú tâm tìm hiểu nguyên nhân, mình làm hoài vẫn thất bại. Mà chị không biết rằng cái chảo đổ lửa quá già của cô đang bốc cháy. Đến lúc Chi phát hiện ra thì đã có một người lấy nắp vung đậy ngọn lửa lại, rồi nhanh chóng đem nó đến vòi nước. Tiếng nước ào ào kèm theo mùi khói bay lên, khiến Chi ý thức được vừa nãy mình đã làm ra loại chuyện nguy hiểm như thế nào. Chi có chút hoảng loạn nhìn người bên cạnh. Tí nữa là xong đời rồi. Nếu cô không phải là con gái hai sang, thì Khải đã chẳng tiếc lời mắng cho cô một trận vì cái tính ẩu tả gây họa. Nhưng vì thân phận của cô, nên ai đó mới nhìn xuống lãnh đạm nói. lần sau cô chủ chú ý một chút, như thế này rất nguy hiểm đấy. Nghe anh nói những lời này, Chi đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Anh quan tâm đến em đấy à? Tôi nghĩ là cô không nên để tâm quá nhiều vào lời nói của tôi. Cô là con của anh hai. Tôi theo anh hai nên quan tâm cô một chút cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn anh hai phải phiền lòng thêm. Anh ấy đối với công việc đã rất mệt mỏi rồi. Thật, anh cũng chả hiểu tại sao mình lại phải phí lời với cô gái này như vậy. Cứ nghĩ đã phí lời như thế rồi thì Chi cũng sẽ hiểu cho anh. Nhưng không ngờ cô lại nghĩ lời nói của anh theo một hướng khác. Khải đã nói thế, vậy mà cô vẫn vui vẻ cho được, thậm chí réo rắt bên tai anh. Thế hóa ra ba em là ông Mai cho chúng mình à? Có thêm ba giúp sức thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Sớm muộn anh cũng sẽ là của em thôi. Nói rồi, cô tiện thể nhướn người, hôn lên má anh cái chụt, rồi ngại ngùng ôm mặt chạy vèo lên phòng. Anh nhìn cô gái nào ấy đã lên được hơn nửa cái cầu thang. Trong lòng không biết nên vui hay nên phiền. Càng ngày anh càng không thể tin, chỉ có thể là con gái của một ông trùm xã hội đen giết người không gớm tai. Đột nhiên anh cảm thấy cô gái này không nguy hiểm như anh nghĩ, thậm chí là quá đơn thuần. Khải vô thức sờ lên má mình, nơi đó hình như đang nóng lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Con Gái Ông Trùm của tác giả Gạo Tẻ. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.